Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, chương 2325, chém giết. Hắc Nguyệt Cung tại phụ cận là bá chủ, bởi vì cung chủ cùng Nguyệt gia có quan hệ, phụ cận thế lực lớn cũng không dám trêu chọc, sở dĩ Hắc Nguyệt Cung người đều là rất kiêu ngạo, bình thường chỉ có bọn hắn khi dễ người khác. Nào có người dám khi dễ bọn hắn, hôm nay lại có người tìm tới cửa. Còn trực tiếp khẩu xuất cuồng ngôn, nhục mạ cung chủ bọn họ là lão vu bà, cái này khiến Hắc Nguyệt cung người đặc biệt nổi giận. Còn đặc biệt sợ hãi, sợ cung chủ trong cơn giận dữ, bọn hắn đi theo chịu tội. Sở dĩ Lục Ly dẫn xuất ít nhất 3.000 người, còn có 4 cái tứ kiếp võ giả. Đồng thời còn lại tứ kiếp võ giả thần niệm đều ló ra. Khi tất cả người dò xét đến đây khiêu khích người lại là một cái nhị kiếp võ giả về sau. Mọi người có chút mộng bức, người này đầu óc khẳng định có bệnh a, là sống đến không kiên nhẫn được nữa a. Ông tương đương, Lục Ly lại không để ý tới bọn hắn. Hắn ngày cách châu bên trong quang mang lấp lánh không ngớt. Hắn đem tất cả hư không trùng đều phóng ra, đằng đẳng mấy ngàn tỷ, những cái kia hư không trùng che cả bầu trời gào thét mà đi. Lập tức bắt đầu công kích, ếch, hư không trùng tốc độ rất nhanh, điều này khiến cho mọi người đầy đủ coi trọng. Vô số người lấy ra binh khí bắt đầu công kích, chuẩn bị diệt những này cấp thấp côn trùng, sau đó lại đem Lục Ly cho giết chết. Cái này côn trùng là hư thể, vô số công kích bay đi, nhưng từ hư không trùng cái này mặc vào đi qua, không có cho hư không trùng mang đến tính thực chất tổn thương. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, rất nhiều côn trùng đã tiến vào thân thể bọn họ bên trong. Đương nhiên, cũng có người có đặc thù thần thông, trực tiếp chấn động không gian, đem hư không trùng cho đánh bay ra ngoài. Cũng có người còn có thể đánh giết hư không trùng. Đáng tiếc hư không trùng số lượng nhiều lắm, giống như là lít nha lít nhít ong mật, vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có. À tương đương, rất nhanh có người hét thảm lên, phần lớn người đều có thể miễn cưỡng trấn áp hư không trùng. Chỉ là đều bị hư không trùng lôi ở, căn bản không có cơ hội đi quản Lục Ly bên kia. Hiu. Lục Ly thân hình lui nhanh hướng nơi xa bay đi, bên kia ra 4 cái tứ kiếp võ giả đôi mắt lạnh lẽo. Toàn bộ bay vụt mà tới, tứ kiếp võ giả tốc độ quá nhanh, hư không trùng căn bản đuổi không kịp, tự nhiên vô pháp tổn thương các nàng. 4 người 3 cái tứ kiếp tiền kỳ, 1 cái tứ kiếp trung kỳ, cái kia tứ kiếp trung kỳ vẫn là một cái nữ tử. Niên cấp mặc dù rất lớn, lại phong vận vẫn còn. Nàng nhìn chằm chằm Lục Ly, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, thè lưỡi, nở nụ cười. Tiểu đệ đệ đừng chạy, để tỷ tỷ hào hào thương yêu ngươi. Nhìn thấy cái kia người đẹp hết thời trong mắt quang mang, Lục Ly có loại cảm giác muốn ói. Hắn phi hành ngàn dặm, bởi vì tốc độ cố ý thả chậm, rất nhanh bị đuổi kịp. Người đẹp hết thời thân hình như quỷ mị, đạp trên kỳ dị bộ pháp nhanh chóng đuổi theo. Nàng duỗi ra một cái xung xuê ngọc thủ, hướng Lục Ly nhẹ nhàng chộp tới. Cái này thế nhưng là tứ kiếp trung kỳ, Lục Ly không dám khinh thường. Ngày cách châu quang mũi nhọn lấp lánh, đầu tiên là xuất hiện một cái binh khí, theo hậu thiên cách châu tiếp tục lấp lánh. U Linh Vương cùng quỷ ảnh đồng thời xuất hiện, Lục Ly lấy ra một cái binh khí, người đẹp hết thời không có nửa điểm để ý, sở dĩ tại ngày cách châu lần nữa lấp lánh lúc liền không có quá bất cẩn. Thẳng đến U Linh Vương cùng quỷ ảnh xuất hiện lúc mới đem nàng giật nảy mình. Ngao tương đương, U Linh Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hùng lệ khí tức thoáng cái truyền khắp nơi. Để xa xa những cái kia tam kiếp võ giả đều toàn thân dùng mình một cái. Người đẹp hết thời cũng bị dọa đến thân thể mềm mại rung động. U Linh Vương khí tức quá cuồng bạo, ông tương đương quỷ ảnh vừa ra tới tựu hóa thành một trận âm phong thổi đi, trong nháy mắt tiến vào người đẹp hết thời trong thân thể. Tiếp lấy U Linh Vương chớp động, lợi chảo hung hăng hướng người đẹp hết thời chộp tới. Người đẹp hết thời linh hồn bên trong yêu hồn không phải đặc biệt mạnh, bị quỷ ảnh cùng U Linh Vương liên thủ, thế mà trong nháy mắt bị miểu sát, thi thể bị xé nứt thành hai bên, không gian giới tự động thoát ly, lui. Kia ba cái tứ kiếp sơ kỳ bị hù dọa. Người đẹp hết thời chiến lực bọn hắn rất rõ ràng, nàng đều trong nháy mắt bị đánh giết, bọn hắn ba cái làm sao có thể là đối thủ. Tương đương, quỷ ảnh cùng U Linh Vương theo trong thi thể bay ra, phân biệt hướng một người phóng đi. Hắn ba người mặc dù tốc độ nhanh, nhưng vẫn còn so sánh không lên U Linh Vương cùng quỷ ảnh. Thoáng cái hai người bị đuổi kịp, kết cục đã chú định. Hiu hiu hiu tương đương, tại người đẹp hết thời bị giết một khắc này, tòa thành bên trong lần nữa bay ra vài trăm người, còn bay ra năm cái tứ kiếp võ giả. Lục Ly thần niệm quét tới, nội tâm đại định, lão Vu bà ra, Lục Ly cần liền là lão Vu bà ra đuổi giết hắn. Sau đó hắn nghĩ biện pháp đem lão Vu bà đánh giết. Chỉ cần lão Vu bà giết chết, những người còn lại cũng không phải là việc khó. Phanh tương đương, U Linh Vương đem một cái tứ kiếp võ giả xé rách. Quỷ ảnh bên kia rất nhanh cũng có thành tích, một cái tứ kiếp võ giả linh hồn sụp đổ, thi thể bất lực đập xuống mà xuống. Trở về, Lục Ly khống chế U Linh Vương cùng quỷ ảnh trở về. Bên kia lão Vu bà mang theo sở hữu tứ kiếp võ giả bay tới. Người này mặc dù ngoại hiệu gọi lão Vu bà, bề ngoài nhìn một điểm không tốt, ngược lại giống như là một cái xinh đẹp phu nhân. Nàng nhìn chằm chằm Lục Ly, trong con người đều là lạnh ý cùng kinh nghi. Nàng đến Lục Ly tiền phương mấy trăm dặm dừng lại, mở miệng nói, các hạ là ai, vì sao muốn nhằm vào bản cung, địch nhân không động thủ. Lục Ly cũng không tốt động, lão Vu bà rất tỉnh táo, không có vội vã động thủ. Lục Ly sợ hiện tại động thủ sẽ để cho đem lão Vu bà kinh sợ thối lui đào tàu. Ta là ai ngươi còn không có tư cách biết. Lục Ly cố ý khích giận lão Vu bà nói, lão Vu bà ngươi làm nhiều việc ác, mất hết thiên lương, bản tọa đi ngang qua nơi đây, nghe nói sự tích của ngươi, sở dĩ quyết định xuất thủ diệt ngươi. Ngươi là chính mình tự sát, vẫn là ta đến động thủ? Nếu như ta động thủ, sợ là ngươi toàn thây đều không để lại. Khẩu khí thật là lớn. Lão Vu bà trên mặt lộ ra tức giận, nhưng nàng vẫn là cố nín lại, lạnh giọng nói ra, ta là Nguyệt gia người, ngươi dám giết ta, không sợ Nguyệt gia giận dữ sao? Ha ha. Lục Ly đùa cợt cười nói, Nguyệt gia ta rất tôn kính, nhưng như ngươi loại này độc địa tà ác Vu bà, Nguyệt gia sẽ không nhận ngươi đi, nếu không ngươi cũng sẽ không tới khởi đầu Hắc Nguyệt cung. Giống như Nguyệt gia bởi vì ngươi muốn truy sát bản tọa, vậy liền quá làm cho bản tọa thất vọng, cũng sẽ làm cho cả Tây Bộ người chế giễu. Bớt nói nhiều lời, Lục Ly trường đao trong tay giương lên nói, lão Vu bà, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi vươn cổ tự sát, ta lưu ngươi toàn thây, giống như bản tọa động thủ, định để ngươi biến thành thịt nát, muốn chết. Lão Vu bà triệt để bạo nộ rồi, nàng phẫn nộ quát, toàn bộ động thủ, xé cái này tạp toái. Lão Vu bà trong tay xuất hiện một cái đen xì lô tử, nàng đột nhiên hướng cao không vung lên, kia lô tử tại cao không biến lớn. Sau đó nắp lò mở ra, đầy trời màu đỏ sậm bột phấn xuất hiện, hướng Lục Ly thổi tới. Độc vụ, Lục Ly biến sắc, kia trong làn khói độc hắn còn có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ dị độc trùng cổ trùng. Thứ này hắn cũng không dám đụng chạm, hắn đem U Linh Vương quỷ ảnh thu hồi lấy ra thần hành chu. Thân thể lóe lên tiến vào, hướng nơi xa bay đi, còn muốn trốn truy. Lão Vu Bà giận dữ, mang theo mấy cái tứ kiếp võ giả theo đuổi không bỏ. Lục Ly không để cho thần hành chu tốc độ đạt tới cực hạn. Nếu không đám người này tuyệt đối đuổi không kịp. Hắn khống chế thần hành chu tốc độ cùng Lão Vu Bà không sai biệt lắm. So những người còn lại đều muốn nhanh lên mấy phần. Hắn đây là cố ý, hắn muốn đem Lão Vu Bà bọn người dẫn ra đi. Không thể để cho các nàng tiến vào tòa thành. Hắn khống chế tốc độ là nghĩ Lão Vu Bà lạc đàn. Chờ hắn chặn đánh giết Lão Vu Bà lúc, những người còn lại giúp thong thả. Chỉ cần đánh chết Lão Vu Bà, những người còn lại Lục Ly căn bản không sợ. Muốn tiêu diệt quá dễ dàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.